Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 275, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Diệp Cô Thành thích vui đùa với pháo thiên minh, nhưng đan dược giải độc này là hàng thật giá thật, Lý Tầm Hoan ăn vào tuy nguyên khí vẫn bị tổn thương, sắc mặt vẫn không phải tốt lắm, nhưng dù sao cũng coi như giữ được một mạng. Quan trọng là Diệp Cô Thành không hiểu chút nào về Tây Y, cho nên giải độc đan tuyệt đối không có tác dụng phụ nào khác, không cần lo lắng Lý Tầm Hoan sẽ bị tiêu chảy. Trong lòng ba người chơi đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chấn số một đã thiếu chút nữa khiến Lý Tầm Hoan bỏ mạng, tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chấn số 2, không một bóng người, thật ra còn có người, chẳng qua nói không bóng người là không bóng dáng. Dân chúng bình thường, khi xe ngựa và ba người chơi đến nơi, một đống thịt mỡ đang chờ đợi bọn họ trong chấn. Sáu nữ nhân khổng lồ đáng sợ. Đang ăn heo sữa, đây chỉ là trò chơi, nếu không muốn tìm diễn viên kiểu này cũng khó. Ngồi giữa mười mấy cái chăn bông là cục thịt mỡ cao gần 2 mét, nặng chừng nửa tấn, động một chút là mỡ toàn thân rung nhè nhè. Năm người kia tuy khá hơn một chút, nhưng hai người cộng lại cân nặng cũng vượt quá nửa tấn. Bên cạnh các cô còn có mười mấy thiếu niên tuấn tú đang hầu hạ các ả như chó. Ngay cả Lý Tầm Hoan xuống xe cũng kinh ngạc há hốc mồm, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quái đến thế. Lý Thám Hoa, nữ nhân trong số đó hỏi. Lý Tầm Hoan cười khổ nói, chính là ta, các hạ hẳn là Thổ Phiên Hoan Hỷ Tông Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát cười ha hà, thịt béo toàn thân lộn nhộn, thậm chí chấn văng một thanh niên đang rót rượu cho ả. Không ngờ Lý Thám Hoa còn biết ta, đã có tiểu bằng hữu, hay là để tiểu bằng hữu tới chơi trước. Người chơi chính là Ngọc Đế, luôn được ưu tiên. Đương nhiên chịu chết cũng phải yêu. Tiên, các ngươi thấy sao? Lý Tầm Hoan hô nói. Đừng nhìn ả béo, khinh công của ả không kém hơn ta, ngàn vạn lần đừng có khinh địch. Pháo thiên minh vội vàng ngăn cản hai người khác. Hoan ca, có thể cho ta bản chân dài thứ 9 không? Được, Lý Tầm Hoan căn bản không sao cả, chỉ cần không đưa toàn bộ là không vi phạm quy tắc, móc ra một trang giấy đưa cho pháo thiên minh. Cầm, lấy. Hai tay pháo thiên minh kích động tiếp nhận chân dài. Hoan ca, ngài thật sự là người tốt. Nói xong liền học được chân dài thuật, sau đó duỗi tay ra mã giao dịch tờ giấy còn lại. Pháo thiên minh lại vỗ tờ giấy, sau đó quát, ha ha ha, trời cao không phụ lòng người, sắt cũng có thể mài thành kim, trời sinh già ta ắt có ích, rốt cuộc ta đã luyện thành tiểu lý phi đao thiên hạ vô song. Đương nhiên mã đưa mảnh giấy cũng là chân dài dùng kim bài đổi lấy pháo. Thiên minh biết Lý Tầm Hoan không để ý tới việc cho võ công trọn vẹn, nhưng lại muốn được hoàn chỉnh thì rất phiền toái. Để tránh Lý Tầm Hoan gian lận, hắn cố ý đặt một chân dài bên phía mã. Lý Tầm Hoan lại chẳng thèm để ý, nói, vốn dĩ phải học toàn bộ, lúc ngươi giúp Diệp Khai, hắn đáng lẽ phải trao cho ngươi toàn bộ phi đao chân kinh. Ta cũng không ngờ hắn chỉ đưa cho ngươi một quyển chân dài rồi đuổi đi. Pháo thiên minh ngơ ngác đáp, hình như là do ta đòi lấy chân dài thì phải, tiểu lý phi đao hoàn chỉnh cảnh giới thứ nhất, lệ vô hư phát, hao tổn toàn bộ nội lực, bắn trúng yết hầu địch nhân, khởi động nhất kích tất sát với xác suất 100, không thể công kích vào các bộ vị khác của mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan ca, sao mà cảnh giới hoàn chỉnh lại tệ hơn vậy? Pháo thiên mình ngơ ngác khó hiểu, đây mới chính là cảnh giới. Cảnh giới thứ hai, sát nhân chi đao. Cảnh giới thứ ba, thiện ý chi đao. Cảnh giới thứ tư, tinh thần chi đao. Đợi ngươi đạt tới cảnh giới thứ ba, hiểu rõ phi đao là võ công cứu người chứ không chỉ đơn thuần là vũ khí sát nhân, cơ bản đã đạt tới đại thành. Trên chốn giang hồ sẽ ít kẻ địch nổi ngươi. Đến cảnh giới thứ tư, phi đao sẽ không còn bị nội lực hạn chế, khi ấy, kết hợp với khinh công, võ công và các kỹ năng ngươi đang có, ngươi mới thực sự xứng danh là đệ nhất cao thủ giang hồ. Pháo thiên minh tiếp tục hỏi, làm thế nào để nâng cao cảnh giới? Cái này, với tính cách của ngươi, cơ bản chỉ có thể đạt tới cảnh giới thứ hai, G, G, C, S, T, T100 cao thủ như Thượng Quan Kim Hồng là có thể đạt được. Rồi, cảnh giới thứ ba thì, người nên biến 100 kẻ có dã tâm như Thượng Quan Kim Hồng thành nhà từ thiện. Cảnh giới thứ tư, hiểu rõ thiên hạ, thấu đáo tình người, tụ vũ trụ thành ngũ đổi, ta cũng không biết nên nói thế nào, bởi vì ta cũng không cách nào đạt đến cảnh giới ấy. Được rồi, cảnh giới thứ nhất đã vô cùng trâu bò rồi. Pháo Thiên Minh chỉnh lý trang y phục, bay về phía trước 2 mét, hỏi: con heo nào dám đến thử đao trước đây? Nữ Bồ Tát cười nói: hôm nay quả thật mở mang tầm mắt. Nói xong giơ tay lên, 5 nữ nhân bên cạnh đồng loạt đứng dậy. Đừng nhìn bọn họ béo tròn như vậy, nhưng thân pháp khinh công cũng không tồi, chỉ xoay người vài cái đã bao vây được Pháo Thiên Minh. Nữ Bồ Tát nói: đây gọi là nhục trận, không biết có mạnh hơn thập bát la hán trận của Thiếu Lâm hay không. Chưa dứt lời, yết hầu 5 nữ đệ tử của ả đã đồng loạt cắm một thanh phi đao, không ai thấy rõ đao xuyên vào như thế nào, chỉ thấy Pháo Thiên Minh thong dong rút ra một thanh phi đao, tuyên bố: tiểu lý phi đao cảnh giới thứ 5, du nhận hữu dư. Nhưng chuyện xảy ra khiến Pháo Thiên Minh kinh ngạc. 5 thanh phi đao IBNR đột nhiên rơi từ cổ 5 nữ đệ tử xuống đất. Sao lại như vậy? Hay là thân thể kim cương bất hoại? Tinh ảnh bên cạnh giải thích: là thịt mỡ, phi đao của ngươi bị thịt mỡ trên cổ bọn họ kẹp lấy. Nữ Bồ Tát cười khà khà: tiểu lý phi đao cũng chỉ thế thôi. Pháo Thiên Minh quay đầu hỏi: Hoan huynh, phải lẽ ngài đã biết phi đao không có tác dụng với bọn họ nên mới đem chân giải trao cho ta như vậy? Lý Tầm Hoan cười khổ nói: thật ra ta cũng không rõ. Theo ta thấy, hiện giờ chẳng những là phi đao của ngươi, mà ngay cả tiểu lý phi đao của ta cũng có thể bị kẹp chặt. Nói nhảm xong chưa? Nữ Bồ Tát hạ lệnh: ép chết hắn. 5 đệ tử dẫm chân lên sàn nhà làm vang lên tiếng kéo kẹt, áp sát về phía Pháo Thiên Minh ở trung tâm đề, trọng lượng hơn 1 tấn cộng thêm sức va chạm, cho dù là lam sắc cũng chỉ có nước về điểm hồi sinh. Xoẹt một tiếng, long ngâm kinh thiên động địa, xuyên thấu cõi lòng tất cả mọi người có mặt ở đây. Một luồng kiếm khí dài 10 mét, mang theo khí thế thôn tính thiên hạ, phóng ra từ trong túi đồ của Pháo Thiên Minh. Một nữ đệ tử trước mặt Pháo Thiên Minh bị chém thành 2 nửa. Pháo Thiên Minh cầm ỷ thiên kiếm trong tay, kiếm khí phối hợp với hơi thở, khi dài khi ngắn co vào duỗi ra trên mũi kiếm, khí thế sát phạt lan tràn khắp cả tiểu trấn. Lý Tầm Hoan thở dài nói: đã có ỷ thiên kiếm, cần gì phải cầu tiểu lý phi đao? Pháo Thiên Minh cười khà khà nói: thế này nhé, sao ngươi lại ăn no rừng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mỡ mà đến đây đấu sức với chúng ta, ngươi tưởng đống thịt của ngươi sẽ mạnh hơn 1 trong 3 người chúng ta à? Huynh đệ ơi, lên đi, cho đám nữ nhân kia biết thế nào là cao thủ người chơi. Phong Thần Cước, mã hét lên một tiếng, bàn chân lướt qua một luồng hàn khí triển sắc đá vào ngực một nữ đệ tử, mặc dù người bắn ngược lùi vài bước, nhưng toàn thân nữ đệ tử đó đã đông cứng thành một mảng xương dày. Tới khi mã đáp xuống đất, cước thứ hai lập tức giáng xuống, nữ đệ tử không kịp phản ứng, bên ngoài phủ một lớp băng tuyết, cước thứ mã bay lên không đá rơi đầu. Nữ đệ tử kia, băng tâm quyết không phải trò đùa, tình ảnh cũng không kém cảnh, tay vây tới về phía nữ đệ tử trực tiếp đưa mình tới, tình ảnh hóa thành hồ trảo tuyệt hậu thủ, giật xuống vài cân thịt trước ngực nữ đệ tử. Nữ đệ kia từ đau đớn tung một trường tới, tinh ảnh vận thái cực, hai tay nắm lấy tay nữ đệ tử quăng ra ngoài 2 mét. Nữ đệ tử kia như khúc thịt chết, không còn nhúc nhích. Hoan ca, ta không lừa ngươi chứ? Nếu không phải nữ nhân kia không cho, ta đã kéo 10 mấy cao thủ tuyệt học đi mở đường cho ngươi rồi. Pháo Thiên Minh ra hiệu cho Lý Tầm Hoan, tiếp tục nói: đấu sức, chúng ta không sợ đâu. Võ công lớn nhất của nữ Bồ Tát chính là thân thể khổng lồ, đao thương bất nhập, va chạm chết người, đè thì nghiền nát, chắc chắn là thiên địch của loại yếu sức chuyên về kỹ thuật như Lý Tầm Hoan. Nhưng thật đáng tiếc, 3 người khác trước mặt ả đều thuộc loại bạo lực, nếu đổi thành Sa và Phích Lịch thì có thể không gặm nổi được, nhưng gặp 3 người chơi có võ công đặc biệt này, nữ Bồ Tát cũng chỉ có thể chờ chết. Chảy ngươi không trốn thoát được trước thiên ỷ kiếm của Pháo Thiên. Minh, tránh, ngươi tránh không thoát được chiêu phong thần cước của mã. Muốn lao lên va quệt theo kiểu tự sát cũng phải hỏi tình ảnh có đồng ý không. Không có gì bất ngờ, nữ Bồ Tát và năm đệ tử của ả đã chết ngay tại chỗ. Hệ thống vốn không tính đến chuyện cao thủ người chơi giúp đỡ Lý Tầm Hoan. Bởi vì giúp đỡ Lý Tầm Hoan không có phần thưởng từ hệ thống. Còn G, TCS, T, Lý Tầm Hoan thì võ công, tiền tài gì cũng được ban thưởng. Hiện tại, chuyện này hơi khó hiểu, tiếp tục lên đường, kỳ quái, NPC Kim Tiền Bang không ra tay thì thôi, sao đám huyết ảnh cũng không xuất hiện, đúng là không thể nói nổi. Tình ảnh nghi hoặc nói, mã đáp, cũng không lạ, trước tiên nhìn chân số 1, bề ngoài ngay cả NPC xuất sắc cũng không có, người nói huyết ảnh không có chuyện gì mà tìm, người ở bên kia rụt rè, không phải là đã bị chúng ta dọn sạch từ đầu sao? Hoặc là bọn chúng sẽ trực tiếp đối đầu 4 người chúng ta. Theo cách nhìn của ta, đám người huyết ảnh đang mượn cớ để lách qua chúng ta ủ lò hoan ca. Mã, nói rất trôi chảy, lúc kết thúc còn gật đầu tỏ vẻ tự tin vào cách nhìn của mình. Vì vậy chúng ta cần cực kỳ cẩn thận. Pháo Thiên Minh trợn mắt nhìn hai người rồi nói. Câu trả lời chính xác là, huyết ảnh đã bỏ cuộc. Hắn không đến nỗi ngu xuẩn, thủ hạ chết gần hết, Lãnh Nhược Tuyết cũng chết, mà bản thân vẫn tiếp tục làm tay sai cho Kim Tiền. Bang thì thật sự là quá ngu ngốc, lúc này mà không tìm cách kiếm lợi ích cho. Thuộc hạ, ta hỏi các ngươi, Tôn Ngọc Bá dựa vào đâu mà dám nói chúng ta? Đừng để ý tới thiên hạ bang. Hoàn toàn chứng tỏ chiến lực của hắn ta đã áp đảo. Vạn Bằng bảo, thiên hạ bang không có nhiều cao thủ người chơi, vậy chỉ còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cách là đưa ra điều kiện thu nhận huyết ảnh. Tinh ảnh và mã suy nghĩ một chút rồi khâm phục nói. Trừ trà, không ngờ, ngươi còn là một nhân tài đấy. Ta vốn là, vừa nãy Ái Niếp Niếp có nhắn tin cho ta, nói Tôn Ngọc Bá. Mời hắn giao lại quyền chỉ huy cho huyết ảnh. Hừ, hai người đồng loạt khinh bỉ, cứ tưởng Pháo Thiên Minh thật sự là chuyên gia phân tích, nào ngờ vừa nghe xong đêm ra khoe mẽ. Thành số 1, 4 người vừa đến trong thành đã cảm thấy không ổn, từ NPC bình thường. Đến những người có chút võ công đều hoảng sợ, lại càng cảnh giác khi nhìn. Thấy người lạ, mã bèn nói, ta đi dò la tin tức xem sao. Một lát sau, mã quay lại báo cáo, nghe nói xuất hiện một tên Mai Hoa Tặc. Pháo Thiên Minh tóm tắt lại, Mai Hoa Tặc, tên gốc là Lâm Tiên Nhi, võ công hết sức kém cỏi, nhân phẩm xấu xa, đề nghị thấy thì giết ngay. Cách chương.